Vương Bài Triệu Hồi Sư, Mịch Thiên Cuồng Nữ. Chương 1 Ta gọi Mộc Khuynh Cuồng. Góc truyện audio.com. Trời xanh mây trắng, nắng gắt như lửa, trong khu rừng rậm rạp, một bóng dáng nhỏ màu đen gầy yếu như con báo hung mãnh chạy nhanh. Kia tốc độ của người này dọa sợ những động vật nhỏ trong rừng, khiến chúng rối rít chạy trốn tứ phía, cũng không biết chạy bao lâu, bóng dáng nhỏ màu đen mới dừng lại. Sau đó thân hình vừa động liền nằm ở trên thảm cỏ. Hai chân bắt chéo, hai tay gối ở sau gáy, một đôi mắt hắc bạch phân minh hiện ra tinh hàn quang mang nhìn chằm chằm giữa không trung. Một tháng, linh hồn của nàng đi vào cái thế giới mới này ước chừng một tháng. Nàng gọi thổ sát, vương bài sát thủ thế kỷ 21, vì báo thù cho ba mẹ, nàng cùng muội muội thiên sát không thể không ẩn nhẫn bên cạnh kẻ thù, trở thành công cụ giết người cho hắn. May mắn chính là, ở thời khắc cửu nhân đi đến đỉnh cao, nàng cùng thiên sát một kích đẩy hắn xuống địa ngục, đồng thời, các nàng cũng đồng quy vu tận với hắn. Vốn là các nàng ở cầu Nại Hà để đầu thai, nào biết linh hồn của nàng thế nhưng trực tiếp xuyên qua. Cũng không biết thiên sát hiện tại đi nơi nào, có xuyên qua giống như nàng hay không. Nơi này tên là Tạp Duy Tư Đại Lục, trên đại lục có năm cường đại đế quốc, Lôi Lạc Đế Quốc, Tần Thiên Đế Quốc, Tây Công Đế Quốc, Bắc Tấn Đế Quốc, Phượng Lâm Đế Quốc. Nàng bây giờ gọi Mộc Khuynh Cuồng, là cháu gái dòng chính Mộc Gia. Mộc Gia là gia tộc đứng thứ hai ở kinh thành Lôi Lạc Đế Quốc. Bất quá nàng hiện tại cũng không có ở Đô Thành, mà là đang ở một tiểu thành rất xa ở Lôi Lạc Đế Quốc. Trước 10 tuổi, Mộc Khuynh Cuồng cũng ở tại Đô Thành náo nhiệt, nhưng vì trên mặt nàng có một khối bớt xấu xí màu đỏ. Hơn nữa nàng từ nhỏ không thể tu tập đấu khí, lại không thể tu tập triệu hoán sư, ở kinh thành bị người khác khi dễ cùng cười nhạo. Mộc Gia cảm thấy nàng làm cho gia tộc mất mặt, nên đem nàng và cha mẹ cùng nhau đổi tới nơi địa phương vắng vẻ này. Nơi này là địa phương mà trước kia tổ tiên Mộc Gia đã ở. Nói cái gì là làm cho cả nhà bọn họ ở chỗ này bảo vệ. Mộc Khuynh Cuồng cùng cha mẹ ở trong thành nhỏ này đã sinh sống ròng rã 4 năm. Đoạn thời gian trước, nàng nhất thời chịu không được cười nhạo cùng đả kích, vì không để cho cha mẹ mất mặt, cho nên nhảy sông tự sát. Dưới cơ duyên xảo hợp, linh hồn sát vừa vặn tiến trong cơ thể nàng, nhìn ánh mặt trời chói mắt, khóe miệng sát ngoéo một cái. Vốn nàng cho rằng su khi đầu thai có thể làm một con sâu gạo hết ăn lại nằm. Nào biết chủ nhân thân thể này vẫn còn có nhiều chuyện như vậy. Có lẽ là do thiên định, phái linh hồn của nàng tới đây giúp tiểu thân thể đòi lại công đạo. Dần dần, nàng cũng lập tức tiếp nhận thân phận này. Hơn nữa còn thật thích, bởi vì một đời này, nàng có cha mẹ, mặc dù nàng xấu, không có năng lực, nhưng cha mẹ đối với nàng cực kỳ tốt. Trước kia Mộc Khuynh Cuồng rất hiểu chuyện, ngày ngày đều tự trách bản thân, vì sao nàng không thể tu tập đấu khí cùng triệu hoán sư. Nếu không, có thể vì cha mẹ giành lại mặt mũi, làm cho người của gia tộc hối hận. Mộc Khuynh Cuồng nhíu lông mày, nghĩ tới cha mẹ trong nhà, vốn là mặt lạnh lại nhu hòa rất nhiều, thật vất vả có thể hưởng thụ cha mẹ yêu thương. Cả đời này, bất kể như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ chịu một tia tổn thương. Mộc Gia nợ bọn họ, nàng cũng sẽ từng cái đòi lại. Hiện tại làm cho nàng cao hứng là, vốn thân thể này không thể tụ khí, dưới sự luyện tập của nàng thế nhưng có thể từ từ tụ khí. Một tháng này, nàng mỗi ngày đều trong rừng rậm cầm lấy phương pháp huấn luyện sát thủ ở thế kỷ 21 để rèn luyện thể chất của mình. Đồng thời âm thầm tu tập đấu khí. Trước kia chủ nhân thân thể này xem qua một chút về sách đấu khí cùng triệu hoán sư. Hiện tại mang lại công dụng cho nàng. Chỉ là nàng không biết bây giờ có thể hay không thu nạp nguyên tố. Ở Tạp Duy Tư Đại Lục, triệu hoán sư mới là nghề nghiệp tôn kính nhất đồng thời cũng là nghề nghiệp thưa thớt và thần bí nhất. Cách chương.